Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260: Say rượu chính thức khởi động máy. Đối với lần này khởi động máy buổi họp báo, nếu như nói muốn hình dung La Mạch tâm tình, cái kia chính là trước khác nay khác. Lần trước, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên khai mạc, La Mạch bọn họ khởi động máy buổi họp báo mặc dù không có cuối cùng tiến hành, nhưng ở chuẩn bị mở máy nghi thức thời điểm, rất nhiều ký giả là xin cũng không mời được, cần dùng tiền mới có thể cho lấy. Với lại lúc kia đoán chừng phô trương cũng sẽ phi thường nhỏ. Cũng chính là hơi từng chút một tuyên cáo. Thật giống như tại nước đọng bên trong từng chút một không quan trọng dập dờn. Nhưng là, lần này, say rượu tiến hành khởi động máy nghi thức. Hiện trường rất nhiều truyền thông chen chúc mà động. Rất nhiều truyền thông đều nghĩ qua đến phỏng vấn. Chỉ tiếc danh ngạch có hạn. Với lại trong đó có một ít còn nhất định phải là Hoa Nghị huynh đệ tiếng nói. Chuyên môn dùng để cho tuyên truyền mặt dài. Những này truyền thông danh ngạch không thể thiếu. Những thứ khác mới có thể sàng lọc mặt khác đến ngôi sao ký giả. Hiện trường chủ yếu chính là truyền thông. Lần này La Mạch cũng không có khai phóng để cho phổ thông người xem bọn họ đến xem tư cách. Đây cũng không phải bởi vì hắn khinh bỉ phổ thông người xem. Mà chính là, cái này khởi động máy nghi thức dù sao tại Macau tiến hành. Hiện tại La Mạch ở bên trong đối với khán giả sức ảnh hưởng này bằng vào tập kết hào cùng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên thậm chí có thể sử dụng như mặt trời ban trưa để hình dung. Thế nhưng là hắn tại Macau sức ảnh hưởng, thậm chí là không, Macau rất nhiều người xem cũng không làm sao mua chướng. Phải biết, Macau là một cái cùng Hồng Kông tương tự địa phương. Chúng nó đi qua rất nhiều năm thực dân thống trị. Tại văn hóa trên đối với Hồng Kông văn hóa đã không có loại kia quy trúc cảm. Đại lục thích bọn họ không nhất định ưa thích. Cho nên tuy nhiên Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tại đại lục phi thường hỏa nhiệt. Nhưng là tại Macau cùng Hồng Kông ảnh hưởng cũng không tính là quá lớn. Cho nên, nếu như La Mạch muốn đem khán giả tìm tiến đến lúc đó phát hiện người tới không nhiều lời nói. Đây chính là một kiện tự rước lấy sự tình. Với lại, La Mạch điện ảnh đã đến bây giờ cấp độ. Rất nhiều thứ hắn cũng không thể không đi coi trọng. Ví như bây giờ cái này quan hệ đến một cái đại thế vấn đề đến trước mắt mới ngưng. La Mạch theo binh lính đột kích đến Thất Tình Tam Thập Tam Thiên vẫn luôn có một cái xuôi. Gió xuôi nước thế. Cái này thế hắn muốn dùng rất nhiều thứ không ngừng viên mãn. Ý đồ để nó trở thành chủ đạo sau này tình thế biến thiên lực lượng. Thế giá loại đồ vật rất kỳ diệu. Nói đến đặc biệt huyền diệu khó giải thích. Để cho người ta nghe được về sau sẽ cảm giác cực kỳ không đáng tin cậy. Nhưng cái này đồ vật thật tồn tại. Thật giống như trên sân bóng rổ chơi bóng. Thế lên đội bóng. Bất thình lình năng lượng xuôi gió xuôi nước. Cầu làm sao ném đều có. Mà không thuận đội bóng thì sẽ càng đến càng biệt khuất. Cho nên La Mạch không muốn để cho người ta ít đến ảnh hưởng đến mình cái này thế. Tuy nhiên những vật này bởi vì không phải thấy được sờ được. Có lúc kỳ thực cũng chỉ là vô nghĩa thôi. Nhưng hắn xác thực cũng không muốn bởi vì người xem quá ít mà mất mặt. Hắn biết mình bây giờ sức ảnh hưởng giới hạn tại đại lục. Hoa Hạ làng giải trí nhiều khi mặc dù nói đứng lên có chút bi ai. Nhưng hoàn toàn chính xác tại đại đa số thời điểm chính là từ tự làm mình vui. Sức ảnh hưởng thậm chí còn không đến được Hồng Kông, Macau, Đài Loan, chớ đừng nhắc tới là địa phương khác. Đứng trước dạng này độ chú ý, La Mạch trong lòng tại có chút tiếc nuối đồng thời. Càng nhiều cũng là một đối với mình thúc giục cùng cổ vũ nhất định phải tại say rượu về sau. Ở nơi này chút địa phương, chân chính thành lập được ảnh hưởng của mình lực. Không có sức ảnh hưởng, người nào nhận biết ngươi. Bất quá, hôm nay tới truyền thông vẫn tương đối nể tình. Tới rất nhiều truyền thông hiện tại cũng bắt đầu hỏi thăm La Mạch vấn đề. Say rượu khởi động máy buổi họp báo tương đối đơn giản. Chủ yếu chính là có một trận tại nội dung cốt truyện trên hơi có chút giống như là say rượu. Kịch nói, tuy nhiên lời này kịch nội dung cốt truyện cùng say rượu không quan hệ chút nào. Nhưng đã trải qua nổi danh soạn giả chế tạo, cũng làm cho hiện trường người thấy có một ít nụ cười. Bao phục tung ra về sau cũng nghênh đón từng trận tiếng cười. Về sau cũng là một ít minh tinh biểu diễn. La Mạch tự thân lên trận sướng một bài You Exist In Me song trong tiếng hát của anh. Cái này nói là khởi động máy nghi thức. Kỳ thực cũng là khởi động máy buổi họp báo. Những bước này rất nhanh hoàn thành đã đến đặt câu hỏi thời gian. Đám phóng viên không kịp chờ đợi đối với La Mạch hỏi. La Mạch, đây là ngươi lần thứ hai làm đạo diễn. Tuy nhiên ngươi Thất Tình Tam Thập Tam Thiên hiện tại chiếu phim cũng còn không có kết thúc. Lại lần nữa bắt đầu tân quay phim kế hoạch. Dạng này có thể hay không thời gian quá eo hẹp. Rất nhiều đạo diễn cũng là một năm mới quay chụp một bộ tân điện ảnh. Ngươi có phải hay không bởi vì vừa mới đi vào nghề này. Lại tuổi trẻ. Cho nên mới sẽ cảm thấy mình có vô cùng tinh lực đâu. Bất quá, dạng này quá nóng lòng cầu thành. Có thể hay không để cho điện ảnh chất lượng xảy ra vấn đề. Kỳ thực đây cũng là rất nhiều người chất vấn vấn đề mặc dù mọi người đều biết La Mạch Thất Tình. Tam Thập Tam Thiên vỗ không tệ. Với lại rất nhiều người cũng chờ mong hắn tân điện ảnh. Nhưng cùng lúc mọi người cũng rất lo lắng hắn quá thời gian đang gấp. Đem tân phim quay nát. Vậy thì phải không thường thất. Thậm chí còn có người cho rằng La Mạch có phải hay không muốn thừa dịp Thất Tình Tam Thập Tam Thiên dư ôn đến vòng tròn tiền. Đây thật là không nói chính xác sự tình. La Mạch biết rõ mọi người một chút nghi vấn. Liền mỉm cười nói. Ta biết rất nhiều người đối ta lo lắng. Thậm chí có người cảm thấy ta dự định thừa dịp Thất Tình Tam Thập Tam Thiên hiệu quả cũng không. Tệ lắm. Lập tức đem say rượu đánh ra đến vòng tròn mọi người tiền. Nhưng ta bây giờ có thể nói. Ta say rượu là từ 2 năm trước liền bắt đầu chuẩn bị kịch bản. Tại hiện tại tháng 8 thời điểm sẽ đưa đến Quảng Điện Tổng Cục xét duyệt thông qua. Cho nên đây là ta một bộ chuẩn bị hơn 2 năm điện ảnh. Mọi người không cần lo lắng ta tinh lực chưa đủ sự tình. Bởi vì bây giờ cách Thất Tình Tam Thập Tam Thiên chụp xong kỳ thực cũng đi qua 5 tháng. Ta có thể điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Bây giờ rất nhiều hán ngữ hí kịch điện ảnh đều bị mọi người phê nát. Mà ngươi tân điện ảnh say rượu lại là một bộ hí kịch điện ảnh. Ngươi cảm thấy mình điện ảnh đối với mọi người tới nói có cái gì đặc thù sức hấp dẫn. Đám phóng viên hỏi vấn đề thật đúng là cực kỳ bén nhọn. La Mạch mỉm cười. Nói, ta say rượu hiện tại liền có thể nói. Kỳ thực ta chủ đả cũng là bộ phim này nội dung cốt truyện còn có kết cấu. Ta tin tưởng đến chiếu phim thời điểm, sẽ để cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Nhìn ra được, La Mạch là thật rất có lòng tin. Lúc này, đám phóng viên cũng có chút quan tâm những thứ khác mấy vị ngôi sao. Nhất là Trần Bách Tường. Trần Bách Tường là Hồng Kông ngôi sao. So với La Mạch bọn họ mà nói, cùng Hồng Kông Ma Cao người khoảng cách thật đúng là sẽ gần hơn không ít. Mọi người lập tức hỏi là cái gì hấp dẫn Trần Bách Tường tham gia say rượu biểu diễn. Là bởi vì bộ phim này cho hắn cát xê cao A. Trần Bách Tường đương nhiên sẽ không mang ra La Mạch đài. Hắn cũng là thần bí đối với tất cả mọi người nói. Ta tiếp diễn say rượu nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì ta ưa thích bộ phim này. Làm thu đạo đem kịch bản cho ta về sau. Ta đã cảm thấy đây là một bộ tốt điện ảnh. Hẳn rất mới có thể có chỗ trống phát huy. Với lại bên trong mỗi một cái vai trò cũng đều năng lượng gây nên mọi người chú ý. Trần Bách Tường một trận khen. Để cho hiện trường mọi người cảm giác liệu mạnh hơn xem ra La Mạch bộ phim này. Có lẽ tại nội dung cốt truyện phương diện. Thật vẫn có chút môn đạo. Lúc này bất thình lình có ký giả hỏi Trương Mộng Nhã một vấn đề. Trương Mộng Nhã nguyên bản biết mình cũng là đến đả tương du. Hôm nay tại trước mặt truyền thông để trần khuôn mặt. Vậy liền coi là thành công. Ai nghĩ tới thế mà lại có ký giả hỏi mình vấn đề. Loại này bị chú ý cảm giác coi như không tệ. Với lại chỉ cần có thể truy cập tin tức. Vậy mình đều có thể đạt được trợ giúp lớn lao. Bất quá. Các ký giả vấn đề lại phi thường nhất cả trứng. Trương Tiểu Thư, chúng ta đều biết ngươi cùng La Mạch là đại học đồng học. Mà hắn cũng 2 lần tuyển ngươi làm hắn trong phim ảnh nữ diễn viên. Các ngươi ngoại trừ đồng học bên ngoài, vẫn còn có quan hệ à? Ách, La Mạch hơi sững sờ. Không nghĩ tới nhóm này từ tiện nhân lại muốn bắt quái chính mình cùng Trương Mộng Nhã ở giữa thuần khiết đồng học quan hệ. Tội ác tày trời à. May mắn Trương Mộng Nhã đối mặt dạng này vấn đề gay gắt. Lúc đầu hơi có chút bối rối. Nhưng nàng lập tức liền bình tĩnh hạ xuống. Sau đó suy nghĩ hai câu nói. Tận lực không phạm sai lầm hai câu nói. Ta cùng Thu Đạo chỉ là thông thường đồng học quan hệ. Không có những thứ khác. Đám phóng viên lại tiếp tục hỏi tới thoáng một phát. La Mạch thề thốt phủ nhận, đồng thời còn để cho đám phóng viên hỏi thăm cùng điện ảnh có liên quan. Vấn đề, cái này, sự tình cuối cùng cho chuyển rời mở. Nhưng La Mạch trong lòng vẫn còn có chút mồ hôi mẹ nó a. Những này đau chứng ra hòa, đều lẫn lộn đến chính mình cùng Trương Mộng Nhã trên đầu. Khởi động máy nghi thức tiến hành về sau. Nhập ra tùy tục, La Mạch mang theo mọi người tại hiểu công việc người dưới sự điều khiển tới một lần khởi động máy bái thần. Tuy nhiên hơi có điểm không chuyên nghiệp, nhưng gập ghềnh bên trong cuối cùng toàn bộ hoàn thành. Ở cái này bái thần nghi thức về sau, kịch tổ lại không có trực tiếp khai mạc, mà chính là trước hết để cho mọi người đi về nghỉ. Ban đêm chính thức bắt đầu quay chụp, mặc dù mọi người đang nghỉ ngơi. Nhưng La Mạch cùng chàng vụ còn có mấy cái còn lại tổ người đại biểu ngược lại là không có thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ hiện tại cũng đang bận bịu bố trí hiện trường, chuẩn bị kiểm tra sau cùng tai họa ngầm. Ban đêm phải tận lực sớm một chút khai mạc. La Mạch lựa chọn quay chụp cũng coi là trước dễ sau khó, đồng thời cũng chiếu cố đến thời gian nhân tố. Buổi tối hôm nay quay phim cái thứ nhất màn ảnh cũng là trong phim ảnh mấy người đi đến trên lầu chót uống rượu. Sau đó bắt đầu chạm cốc làm cho cả điện ảnh thế giới trực tiếp bắt đầu màn ảnh. Đoạn này màn ảnh không có cảnh tượng hoành tráng, với lại cũng không hỗn loạn. Trên cơ bản coi như tìm tới một người mới vừa mới từ đại học đạo diễn hệ tốt nghiệp ra hòa cũng có thể đem đoạn này cho đập tốt. Đương nhiên, nói như vậy cũng không đại biểu cho đoạn này quay chụp không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng. Trên thực tế, chỉ cần thật đến đóng phim thời điểm, liền không khả năng không có nửa điểm kỹ thuật hàm lượng. Ví như bây giờ sẽ chụp đoạn này dạ hí, tại ống kính lựa chọn trên cần cẩn thận chọn lựa một phen. Đối với nhân vật miêu tả cần nhà quay phim nỗ lực. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là ánh đèn, với lại đập dạ hí khó khăn nhất cũng chính là ánh đèn. Ánh đèn nhất định phải làm xong. Muốn để mấy người đều có thể dùng thích hợp quang mang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Buổi tối hôm nay vì quay chụp như thế một đoạn ngắn, đều muốn vận dụng 6 cái đèn. Những này ánh đèn là hao tổn điện cũng là nhất bút. Chớ đừng nhắc tới tiền thuê cái gì. Cho nên điện ảnh thật sự là một cái phi thường đốt tiền sự tình. Dù là ngươi chụp là vui kịch đều như thế. Đương nhiên, tại hiện tại, những này ánh đèn điều phối cũng rất cần học vấn. May mắn La Mạch đăng quang sư bọn họ xử lý cái này ngược lại cũng không coi vào đâu. Bố cảnh ở cái này trên lầu chót không có quá nhiều tác dụng, chủ yếu vẫn là các diễn viên biểu diễn. La Mạch đối với Từ Tranh còn có Trương Hàm Vũ đều rất yên tâm. Đối với mình, đương nhiên là càng thêm yên tâm. Hắn không yên lòng cũng là Lý Vĩ Bình. Lý Vĩ Bình con hàng này lại để cho cùng Từ Tranh La Mạch dạng này người biểu bộ phim. Lúc này đoán chừng trong lòng của hắn có chút hồi hộp đây. Nhưng bất kể thế nào nói, là La Mạch chọn chúng hắn. Với lại hắn cũng coi là một béo mập người mới. Biểu hiện không tốt cũng có thể từ từ sẽ đến. La Mạch bây giờ có thể vỗ bộ ngực nói không thiếu làm khổ tiền. Trận đầu quay chụp sẽ bắt đầu. Trung Đại Tuấn nói một tiếng, nhiếp ảnh tổ chuẩn bị hoàn tất. Ánh đèn bên này cũng chuẩn bị hoàn tất. Trường quay thư ký bọn họ đều toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Tại La Mạch nói một tiếng sau khi bắt đầu, trường quay thư ký tấm cùng cục một thanh âm vang lên. Say rượu cái thứ nhất màn ảnh chính thức bắt đầu quay chụp. La Mạch hít sâu một hơi, cùng mấy cái diễn viên đứng ở cùng một chỗ. Đệ nhị bộ điện ảnh hậu thế viết đi vào hoa ngữ điện ảnh sử, đồng thời trở thành trong đó lập lòe một khoản say rượu. Chính thức khai mạc. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.